Trẫm sớm đã nói qua, sự tình này không cần ngươi quản, lo làm tốt vị trí hoàng hậu của ngươi. Chuyện không nên nói, một câu cũng đừng nói. Chuyện không nên làm, một cái cũng đừng đụng đến. Nói xong, hắn xốc màn lên, đi nhanh ra ngoài. Phích Đình đuổi theo ra ngoài trướng, lớn tiếng mà nói, bệ hạ. Nhưng mà lúc này, đối phương căn bản nghe như chưa từng nghe, phân phó người dắt qua một con ngựa, hắn một thân long bào, ánh mặt trời chiếu vào trên thân hắn, tựa ánh sáng vạn trượng, vô cùng đặc sắc. Hắn tung người lên ngựa, từ trên cao nhìn Phích Đình. Lúc này thác bạt ngọc trên người khí thế dâng trào, cũng ẩn chứa một loại uy nghiêm chí cao vô thượng cùng đẹp đẽ quý giá, ẩn ẩn như bậc đế vương tôn quý có thể khiến giang sơn khom lưng, vạn dân cúi đầu. Phích Đình nhất thời không dám nhiều lời, cúi đầu, thác bạt ngọc rốt cuộc cũng không liếc nàng một cái, thúc ngựa như bay, rất nhanh rời khỏi quân trướng. Thác bạt ngọc từng bước một đi trên cao lầu, ánh mắt thanh lãnh chăm chú nhìn về phương bắc. Xa xa có thể nhìn thấy thành trì Việt Tây, lúc này một thanh bào văn sĩ đi đến bên cạnh hắn. Thác bạt ngọc không cần quay lại, đã khe khẽ mỉm cười nói, Khang Lan Đức, ngươi có biết hoàng hậu vừa rồi đã nói gì bên tai trẫm không? Khang Lan Đức cúi đầu, vi thần không biết. Thác bạt ngọc cười lạnh lên, nàng nói ngươi là gian tế Việt Tây phái tới, ý đồ từ bên trẫm lấy được ưu đãi gì đó. Tạm dừng một lát sau, hắn mới tiếp tục nói hết. Nhưng nàng nói cũng không sai, Bùi hoàng hậu đến tột cùng muốn cái gì, nàng vì sao muốn bán đứng quốc gia, truyền tình báo Việt Tây cho trẫm, sách động một trường chiến tranh này. Khang Lan Đức nhẹ khẽ thở dài một hơi, nói, bệ hạ, đây là ước định của ngài và nương nương lúc trước, nàng phụ trợ ngài đi lên ngôi vị hoàng đế, mà trận chiến này còn có thể đưa cho ngài một món quà khác. Thác Bạt Ngọc cười lạnh một tiếng nói, các ngươi cũng đừng xem trẫm như đần độn. Phát động chiến tranh với đất nước cùng dân chúng đều không phải chuyện tốt. Huống chi trẫm còn chưa ngồi yên trên đế vị. Trận chiến này thắng bại ra sao? Kết cục chưa thể đoán trước. Khang Lan Đức không chút hoang mang. Bệ hạ này nói sai rồi. Ngài anh minh uy phong, thuận theo thiên ý, uy danh lan xa. Càng thêm có được 100 vạn quân đội đại lịch mạnh mẽ. Trong triều đình cũng đều là kiệt xuất lương tướng. Mà cùng Việt Tây lại hoàn toàn tương phản. Hoàng đế thô bạo. Quân thần rời lòng, hoàng tử tranh vị, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để bệ hạ phát động chiến tranh. Càng huống chi nhiều người bày mưu tính kế, sự tình ngược lại không dễ thành công. Chút triều thần kia không hiểu được bệ hạ liền tự mình quyết định tốt hơn, không cần phổ biến trưng cầu ý kiến triều thần. Những người kia bất quá đều là người kiến thức thiển cận, bệ hạ nếu như bỏ mặc ý kiến triều thần, có một ngày có thể có được càng nhiều ích lợi. Thác Bạt Ngọc nhếch mày thật cao đầu, cười như không cười nhìn đối phương, nói, nghe lời ngươi nói, ngược lại như là từng câu từng chữ đều đang vì trẫm suy nghĩ, nhưng trẫm sẽ không quên ngươi cuối cùng là người Việt Tây. Khang Lan Đức thần sắc bình tĩnh nói, vâng, vi thần xuất thân Việt Tây, chẳng qua tại vi thần nhận thấy tất cả Việt Tây cộng lại cũng không bằng một đạo ý chỉ của Hoàng hậu nương nương. Chỉ cần bệ hạ tất cả đều nghe kiến nghị từ vi thần, ít ngày nữa bệ hạ sẽ có tất cả những thứ ngài muốn, bao gồm 10 thành trì của Việt Tây, cũng bao gồm cái người luôn khiến bệ hạ trong lòng tràn đầy oán hận. Thác Bạt Ngọc mắt hơi hơi nheo lại, tươi cười có chút bình tĩnh, ngươi biết tâm tư trẫm. Khang Lan Đức cúi đầu, bệ hạ không nên hiểu lầm, vi thần chỉ là truyền đạt lại ý tứ của nương nương, nàng nói bệ hạ là đồng minh tốt nhất của mình. Tất nhiên sẽ hoàn thành hứa hẹn với ngài, nhưng hy vọng ngài thời khắc nào cũng nhớ kỹ điểm này, không nên vì chút lời khuyên can từ những hạng người vô tri kia liền buông tha cho ước nguyện ban đầu. Nghe nói đến như vậy, Thác Bạt Ngọc thở dài, ánh mắt nhìn hướng phương xa, ngữ khí có chút cảm khái mà nói, Việt Tây Hoàng đế nhất định sẽ không ngờ rằng người bên gối của hắn lại vì tư lợi riêng mà bán đứng quốc gia đưa tình báo cho ta, cho nên chiến sự mới liên tục thất lợi. Mặc kệ hắn phái đi ít hay nhiều quân đội, ít hay nhiều tướng lãnh, kết cục đều là giống nhau. Ta lại rất muốn biết, về phía Đại Chu, các ngươi đã đính ước cho hắn lợi ích gì? Khang Lan Đức mỉm cười, quan hệ giữa Đại Chu cùng Việt Tây ngày càng trở nên tồi tệ, không cần có điều kiện bọn hắn cũng sẽ liều mạng xông lên. Càng huống chi, trước vì tu sửa con kênh, sự tình Đại Chu chiếm giữ đường sông bị hao tổn mất mát lớn. Hiện tại vừa mới cho người đi điều tra, mới biết nhóm người tu sửa con kênh đó là gian tế Việt Tây phái tới, đương nhiên sẽ thẹn quá hóa giận. Nói như vậy, Bùi Hậu là ở sau lưng ngỡ đài của hoàng đế. Một trận gió thổi qua, làm tung bay y phục của Thác Bạt Ngọc. Hắn nhìn trận địa dưới thành các quân sĩ sẵn sàng đón địch, đột nhiên vô cùng hào hứng, cười vang nói: "Tốt, ván bài này đã bắt đầu, trẫm quả quyết sẽ không lâm trận lùi bước, ngươi cứ yên tâm đi." Câu nói này hắn không biết là hướng ai nói, tiếng ở trong gió vang lên một hồi, rồi bỗng dưng tiêu tán. Mà Khang Lan Đức cũng lộ ra một chút mỉm cười nhạt nhẽo, không nhiều lời. Nghe tình báo ở Đại Lịch cùng Việt Tây, Nguyên Liệt nghe nói Thác Bạt Ngọc phái quân cắt đứt đường sông, không khỏi lạnh giọng nói: "Đại tướng quân, ta luôn kính trọng ngươi thủ hạ cường tướng vô số, nhiều tướng lãnh và thủ hạ giỏi, nhưng lần này ngươi thật sự khiến ta rất thất vọng. Nguyên bản Việt Tây cũng Đại Lịch binh lực tương đương, chỉ cần chúng ta không tự làm loạn đầu trận tuyến, quả quyết sẽ không dễ dàng thất bại, nhưng ngươi ngay cả đường thủy vận chuyển lương thảo đều bị mất. Bây giờ Đại Lịch lấy được con đường này, hoàn toàn có thể sử dụng nó để vận chuyển lương thực từ nước khác tới liên tục không ngừng, cung cấp đầy đủ cho đại quân. Kể từ đó, lương thảo của chúng ta phải vận chuyển bằng đường bộ, nên không có biện pháp theo kịp đối phương." Vương Cung trên mặt có một chút khó chịu, Vương Quỳnh nhanh chóng thay phụ thân mình mở miệng nói: "Điện hạ, Thác Bạt Ngọc kia có thế lực của nước khác ủng hộ, so sánh chúng ta ngược lại là ở vào thế yếu, không bằng tạm thời lãnh binh lui giữ Hoa Châu càng thêm ổn thỏa. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp chúng ta có thể nghĩ cách đoạt lại thành trì này." Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng, nhìn Đại tướng quân Vương Cung nói: "Đại tướng quân cùng Trấn Đông tướng quân ý kiến cũng là nhất trí sao?" Tuy rằng Đại tướng quân Vương Cung mới là chủ soái, nhưng Húc Vương Nguyên Liệt thân phận đặc thù, bệ hạ đã bí mật ban chỉ, đem tất cả binh quyền giao thác vào hắn. Cho dù là Đại tướng quân Vương Cung cùng Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh cũng không có biện pháp bác bỏ ý kiến của hắn. May mà lời nói vừa rồi của Vương Quỳnh, Vương Cung không hề tán đồng. Hắn cất cao giọng nói: "Điện hạ, trận đánh đến mức này, chỉ có chống đỡ đi xuống. Chúng ta ở chỗ này ngày ngày đều cảm thấy không tốt, nhưng Thác Bạt Ngọc cũng như thế. Trăm vạn đại quân của hắn muốn tiếp cận, nhất cử nhất động đều dễ dàng bị người khác phát hiện, cho nên vào không thể vào, lui không thể lui. Hiện tại phải xem coi ai có đủ kiên nhẫn, chiếu theo ý của thần, việc đầu tiên chúng ta phải làm là tìm mọi cách cắt đứt lương thảo của họ, khiến cho tự loạn." Nghe nói đến như vậy, Nguyên Liệt mới mỉm cười nói: "Quả nhiên là đại tướng quân, nói chuyện một câu là thể hiện trình độ, chỉ là đối phương sớm đã khống chế thủy đạo, muốn cướp lấy con đường vận chuyển của bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy." Vương Cung không khỏi lắc lắc đầu, hắn đã cố hết sức, chỉ đáng tiếc mặc kệ hắn làm ra sao, quyết định như thế nào kết quả đều bị tiết lộ ra ngoài. Hắn thấp thoáng phát hiện trong quân doanh hình như có gian tế, chỉ là nhiều tướng lãnh như vậy đến tột cùng là người nào? Vì sao chính mình phòng thủ nghiêm mật như thế, đối phương vẫn lợi dụng tất cả mọi lúc, đến tột cùng là cái người gì ở sau lưng phá rối? Nghĩ đến đây, hắn thấp giọng mà nói: "Điện hạ, kế này, hành động hàng đầu của chúng ta phải giữ kín không thể tiết lộ ra ngoài." Nguyên Liệt ánh mắt trở nên thâm trầm, mặt mũi tuấn mỹ ở dưới ánh nến chói mắt sáng rỡ. "Đại tướng quân nói là trong quân lính có gian tế." Vương Cung nhìn đống sổ sách trên bàn, nhẹ nhàng nói: "Điểm này vi thần cũng không dám xác định, nhưng là nếu không có gian tế, vì sao mọi kế hoạch xuất binh cùng hành động của chúng ta đều bị đối phương biết trước một bước, nhưng tất cả tướng lãnh cùng binh sĩ thần đều đã tra rõ qua, cũng không có tra ra được cái gì khác thường, thấy rõ đối phương ẩn tàng được cực tốt. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không thể nề hà, chỉ có thể đem kế hoạch giữ bí mật." Nguyên Liệt trong tay thưởng thức cái chặn giấy trên bàn, cười như không cười mà nói: "Phương pháp này bất quá là chỉ phần ngọn không chỉ tận gốc, đã đối phương thích nghe lén như vậy, chúng ta liền đưa cho hắn một phần lễ vật thôi." Nghe lời nói của Nguyên Liệt, Vương Cung cùng Vương Quỳnh liếc nhau, tựa hồ có chút nghi ngờ. Nguyên Liệt nói: "Trong tác chiến quan trọng nhất chính là tin tức. Đối phương mỗi một lần đều có thể biết được hành động của chúng ta, thấy rõ thân phận không thấp, nhất định là trong những tướng lãnh tham dự nghị sự. Chỉ là trong bọn hắn mỗi một người đều đi theo đại tướng quân nhiều năm, ngay cả tướng quân muốn hoài nghi, lại cũng không đành lòng. Đối với ta mà nói, bọn hắn tất cả đều là người lạ. Mời tướng quân yên tâm, ta sẽ mau chóng thu dọn cái gian tế này, bất luận hắn là ai." Vương Cung than thở một hơi nói: "Như thế, tất cả cứ giao cho Húc Vương Điện Hạ xử trí." Ban đêm cùng ngày, Húc Vương liền bí mật cho người khống chế hơn 10 tên thiên tướng. Tất cả những người có ý phản kháng nhất loạt giết chết, bất luận có tội hay không, bất luận phải chăng gian tế hay không. Hành động này nhất thời khiến quân lính bức xúc. Không ít người tụ tập ở bên ngoài quân trướng của Vương Cung yêu cầu hắn lập tức xử trí chuyện này, phóng thích tướng lãnh bị tù. Nhưng Vương Cung cũng im ắng, không có động tĩnh. Hắn toàn lực ủng hộ cách làm của Húc Vương Nguyên Liệt, đối với tất cả mọi việc đều không nghe không hỏi, từ đầu đến cuối không chịu gặp bất kỳ người nào. Có tướng lãnh không phục, chạy đến nơi của Nguyên Liệt nháo sự, Nguyên Liệt lại không như Vương Cung để bọn hắn giữ lại thể diện. Bất kỳ người nào có ý kiến phản đối, nhất loạt một đao giết chết. Phương pháp đơn giản nhưng thô bạo này khiến cho mọi người đều kinh hãi. 3 ngày sau đó tất cả đều bình ổn, rốt cuộc cũng không có người dám đi tới quân trướng của Nguyên Liệt nháo sự, càng không dám vì bị những tướng lãnh bị giam cầm mà nói bất kỳ một câu nào. Lúc này, trinh thám Việt Tây truyền đến một tình báo bí mật, đại lịch chất lương thảo lên thuyền, từ Vĩnh Châu men theo con kênh một đường đi tới. Ban đêm cùng ngày, Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh mệnh lệnh quân sĩ chuẩn bị sẵn sàng, dùng thuyền đợi sẵn muốn chặn đường vận chuyển lương thảo của đối phương, ai ngờ còn chưa lên đường đã bị Nguyên Liệt ngăn cản. Nguyên Liệt lạnh lùng nói, Vương tướng quân, tối nay không thể xuất phát. Vương Quỳnh sửng sốt nói, hôm nay trăng sáng sao thưa, thừa dịp ánh trăng tiện lợi, có thể tìm mọi phương pháp cắt đứt lương thảo đối phương, làm cho bọn hắn không ngờ tới. Giết đối phương khiến bọn họ trở tay không kịp, vì sao không thể đi? Nguyên Liệt mỉm cười lên, tướng quân, mục đích lần này vốn là vì muốn chặt đứt lương thảo của họ, nhưng Thác Bạt Ngọc tinh binh cường tướng, sớm có chuẩn bị, nói không chừng còn thiết hạ mai phục đang chờ chúng ta, trực tiếp tiến công như vậy thật sự là rất khó thành công. Ta nghe nói Thác Bạt Ngọc đem những chiếc thuyền chở lương thảo nối đuôi nhau chạy dọc theo bờ sông. Chỉ cần một chiếc thuyền bị tiêu hủy thì sẽ kéo theo những chiếc khác, lúc đó mới có thể đạt được mục đích chặn đứt lương thảo. Đáng tiếc hôm nay ánh trăng tuy tốt, nhưng trên mặt sông lại không có gió. Nếu không có gió Tây giúp thế, chúng ta muốn dùng hỏa công cũng sẽ không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào binh lính liều chết, kia lại có lợi ích gì? Vương Quỳnh ngẩn ra, lập tức nhìn đối phương nói, gió Tây. Nguyên Liệt ánh mắt nhìn thẳng đối phương, đúng vậy, gió Tây. Không có Tây Phong, trận lửa này tướng quân muốn thả cũng không lên. Vương Quỳnh thở dài một tiếng, là thần nóng vội. Ngày xưa đều là Tử Khâm ở bên cạnh nhắc nhở thần, nhưng lần này nhi nữ lại không có ở đây. May mà Húc Vương Điện Hạ tâm tư kín đáo, nếu không chuyến đi này cũng là tốn công vô ích. Nhưng bây giờ trong quân doanh cũng không có người am hiểu về thiên văn, lịch tính, không tính toán được âm dương ngũ hành. Tử Khâm lại ở đại đô, nước xa không thể cứu lửa gần. Kế sách này nên làm gì cho đúng đây? Nguyên Liệt cười nói, Vương Tiểu Thư tuy rằng tinh thông thiên văn địa lý, âm dương số học, nhưng là hành quân đánh trận cũng không phải nhất định phải có nàng mới được. Theo ta thấy, chúng ta có thể ở trong quân lính chọn một số người thông minh, cho bọn hắn đứng ở trên bờ sông quan sát chiều gió. Một khi chuyển chiều gió, chúng ta lập tức xuất phát. Phương pháp này tuy rằng nhìn như rất vụng về, lại không phải không thể thực hiện được. Đột nhiên có một thanh âm vang lên, vạn nhất gió nổi lên không lâu liền chuyển phía, hoặc là gió Tây dứt khoát ngừng, thuyền của chúng ta ở giữa đường, đi không được, lùi không xong, tiến công không được, rút quân cũng không xong, đến lúc đó lại phải làm như thế nào? Càng huống chi, gần đây thần quan sát chiều gió chỉ thấy gió Nam, muốn chờ đến gió Tây thật sự quá mức khó khăn, một khi bỏ qua thời cơ tốt nhất, kế sách này của chúng ta sẽ không thể thực hiện được. Vương Quý giờ phút này đã vén rèm vào tới, bộ dáng ưu sầu lo lắng. Nguyên Liệt liếc hắn một cái, bỡn cợt nói, chuyện này cũng không khó, ngươi cứ dứt khoát cho người 800 dặm khẩn cấp chạy về đại đô hỏi Vương Tiểu Thư một chút khi nào mới có thể xuất binh, để nàng tính toán một chút là được. Hắn nói như vậy rõ ràng là đang châm chọc Vương Quý bảo thủ, không biết biến hóa. Vương Quý nghe vậy không khỏi có chút tức giận, nhưng hắn dù sao cũng tu tập Phật gia nhiều năm, biết tiến thoái, chỉ có thể thấp giọng nói, Húc Vương Điện Hạ, thần cũng chỉ vì nghĩ cho chúng ta, không có ý khác, ngài không nên hiểu lầm. Nguyên Liệt quơ quơ tay nói, ta biết lời nói của Vương Công Tử kỳ thật cũng không có gì sai, nhưng hành quân đánh trận điều phải chú ý nhất chính là thời cơ, ngoài ra còn phải dựa vào ý trời, nếu chúng ta có cái vận thế này, tự nhiên sẽ có gió Tây, Nếu ông trời không giúp chúng ta, vậy cũng không thể nề hà, chỉ có thể cứng đối cứng. Nguyên Liệt nói xong câu này, vương gia phụ tử đều liếc nhìn nhau, còn chưa từng gặp qua trận đánh nào như vậy. Ai có thể biết lão thiên gia này sẽ ưu ái ai đây? Sự tình phát sinh ngoài dự liệu của bọn họ, chẳng vạng ngày hôm sau, mây đen liền bao phủ trời chiều, bầu trời sớm đã đen kịt, lại thật có gió tây thuận mặt sông chậm rãi thổi tới. Người được sắp xếp quan sát chiều gió tại đường sông mừng rỡ như điên, trực tiếp chạy vào trong doanh trướng, hướng bọn hắn bẩm báo nói, điện hạ, hai vị tướng quân, gió tây tới, gió tây thật sự đã tới. Vương Quý cũng luôn quan sát thời tiết biến hóa, hắn đi ra ngoài trướng, nhìn bầu trời nói, nhưng nhìn tình hình này, tựa hồ sắp đổ mưa. Vương Quý cũng thập phần lo lắng, điện hạ, nếu mưa to như chút nước, kế sách đốt thuyền của chúng ta sẽ thất bại. Nguyên Liệt không có biểu hiện gì, ánh mắt vô cùng kiên định, thuyền của chúng ta chỉ cần tiếp cận được thuyền của bọn hắn là trực tiếp phóng hỏa. Thuyền của Thác Bạt Ngọc mặt ngoài quen dùng cây chậu bôi lên, bắt lửa rất tốt, chỉ cần chúng ta nhanh chóng động thủ trước khi trời mưa thì sẽ thành công thôi. Vương công tử, lần này ta tự mình mang binh lính tiến đến, ngươi có nguyện đồng hành cùng ta không? Vương Quý lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói, điện hạ không thể. Ngài thân phận cao quý, tuyệt đối không thể mạo hiểm, chuyện này vẫn nên giao cho thần đi. Nguyên Liệt mỉm cười lắc đầu, nói, ta đã đáp ứng bệ hạ muốn tự mình xử lý chuyện này, thì sẽ không thể đem chuyện quan trọng như thế giao thác cho người khác xử lý. Ta không phải không tin tưởng năng lực của vương công tử, chỉ là chuyện này quá nguy hiểm. Ta thân là đại tướng, càng phải làm gương cho binh sĩ mới có thể ủng hộ sĩ khí. Nếu không tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy húc vương bất quá chỉ trưng ra cho đẹp mắt mà thôi. Ngươi nói có phải hay không? Vương Quý nghe như thế, lại cùng phụ thân ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nói gì. Đêm đó, Nguyên Liệt liền dẫn 20 chiếc thuyền chứa những vật dụng gây lửa như pháo, cỏ lau, củi đốt. Nhưng vì ngăn ngừa bị mưa làm ướt, hắn đặc ý lệnh người bố trí che một tầng cây chậu phía trên thuyền.